Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, nó thật quẹo vào. Một cái dài mấy trăm mét, thư giãn mấy chục thước, sâu tới trăm mét không gian ra đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó đại lượng nước biển bổ sung qua đây, cao tới mấy trăm thước sóng biển, mảng lớn hơi nước. Binh kỳ ở mười mấy tên ngư nhân địa tiên ở giữa. Phun ra nhất khẩu chọc khí. Địa tiên đều có không thuộc về mình năng lực. Binh kỳ làm nhân loại đệ nhất địa tiên. Năng lực như thế hắn cũng có. Nhưng là muốn làm đến vũ vương loại trình độ này. Nhất định xúc lực. Không có một khắc đồng hồ chuẩn bị. Binh kỳ tuyệt đối không làm được. Mà đây chỉ là vũ vương thuận tay một kích. Không được chờ nước biển lấp lại, 500 vị ngư nhân địa tiên đồng thời xuất thủ, đứng ngực chiều đầu, đồng thời thả ra tiên lực. Vũ Vương là ngư nhân địa tiên thương nhọn, đem biển rộng xé mở một vết thương. Những thứ khác địa tiên, ở nơi này đường vết rạch trên hung hăng bổ một đao. Rất hiển nhiên, cái này chủng sự tình, bọn họ không phải lần thứ nhất làm. Mỗi người chỗ đứng đều có chú ý, thời cơ xuất thủ, độ mạnh yếu, đem đại lượng nước biển đẩy về phía một bên. Binh kỳ suy đoán, chỉ một cú đánh, chí ít phất động mấy vạn tấn nước biển, thời gian gây khó dễ vừa vặn. Bên này vừa hoàn thành một kích, xa xa một vùng tăm tối cổn động đi tới gần, mất đi nước biển, hắc động rõ ràng dừng chát một cái, mượn cơ hội này. Vũ Vương xuất thủ lần nữa, lần này trực tiếp nện ở hắc động cánh, đồng thời mặt khác 500 vị địa tiên xuất thủ, khuấy động càng nhiều hơn nước biển. Vũ Vương xuất thủ 3 lần, binh kỳ thì nhìn minh bạch, lấy Vũ Vương vì thủ, 1000 tên địa tiên chia làm hai nhóm, vắt động nước biển, ở hắc động ngoại vi, hình thành qua tay một người vắt động cự đại nước biển vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xoay tròn phương hướng, cùng hắc động vừa vặn tương phản. Hắc động, dừng lại, đây chính là khốn trận. Lần lượt xuất thủ, không ngừng vắt động nước biển. To lớn vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên có đại lượng nước biển bị hắc động thôn phệ hết sạch. Tu bổ, Vũ Vương hét lớn một tiếng. 200 danh ngư nhân địa tiên tạo thành hậu bị đội xuất thủ. Bọn họ ở bên ngoài mấy dặm đồng thời xuất thủ, thôi động nước biển, hình thành dòng chảy xiết, nhanh chóng bổ sung bị cắn nuốt hết nước biển, cam đoan vòng xoáy sẽ không bị cùng nhau cắn nuốt hết. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn ở hơn 1000 vị địa tiên thôi động xuống. Càng lúc càng nhanh, hắc động tốc độ xoay tròn là hành định, làm nước biển vòng xoáy tốc độ xa nhanh hơn hắc động xoay tròn thời điểm. Một giọt nước biển đều thôn phệ không đến, liền như huyền không bánh xe, vô luận hắc động làm sao xoay tròn, đà xa đều vô pháp đi tới. Theo nước biển chuyển động đầy đủ nhanh, ngư nhân nhóm thở phào, to lớn quán tính, đã không cần hắn trả giá càng nhiều hơn tiên lực, chế tạo cái này vòng xoáy chỉ dùng hai khắc chung, có thể địa tiên trả giá là to lớn. Có ít nhất một nửa địa tiên, cơ bản đã hao tổn khoảng không tiên lực, không có hai ngày thời gian, đừng nghĩ toàn bộ bổ sung đầy đủ. Cũng may ngư nhân địa tiên số lượng quá nhiều, có thể chia làm mấy tiểu đội, chỉ cần cam đoan nước biển vòng xoáy tốc độ không được giảm bớt, liền có thể tạm thời vây khốn hắc động. Binh kỳ đương nhiên sẽ không biết, vì luyện thành cái này mấy bộ đối phó hắc động trận pháp. Ngư nhân địa tiên tốn hao bao nhiêu thời gian, sinh mệnh, ban đầu thời điểm, địa tiên căn bản không hiểu phối hợp, coi như Vũ Vương xuất thủ giáo huấn trên trăm tên địa tiên. Mỗi lần đều rất nhiều người phải chết, 10 năm thời gian, Vũ Vương mang theo hơn 2000 vị địa tiên, luyện thành 3 bộ trận pháp, mỗi lần sử dụng, đối với ngư nhân địa tiên mà nói, đều là một lần tử vong du hí. Có thể không tổn thương một người hoàn thành trận pháp, đối với ngư nhân địa tiên mà nói, cũng là phi thường khó được. Khốn trận là thực dụng nhất nhất chủng trận pháp, sử dụng số lần tối đa, độ thuần thục tự nhiên cũng là cao nhất. Hiện tại đã có thể làm đến một nửa xác suất, không chết người liền hoàn thành. Ở binh kỳ trước khi đến, bọn họ sử dụng trận pháp thất bại, vì này trả giá 30 mấy vị địa tiên sinh mệnh. Khốn trận khó khăn nhất là sơ kỳ, chỉ cần khốn trận hoàn thành, địa tiên nhóm có thể thay phiên trách nhiệm, vận khí tốt thời điểm, có thể giữ khốn trận mấy ngày, một lần dài nhất kiên trì một tuần lễ, làm cho hắc động không cách nào di động nửa bước. Vấn đề là trong đại dương ngẫu nhiên nhiều lắm, đối với khốn trận uy hiếp lớn nhất đến từ chính sóng biển. Cuồng phong làm bốn phía nước biển tốc độ chảy biến hóa, trùng kích vòng xoáy thời điểm, khốn trận tự sụp đổ, địa tiên lại cường đại, cũng vô pháp cùng đại tự nhiên lực lượng so sánh với. Chờ nửa canh giờ, tất cả bình ổn, Vũ Vương cái này mới ly khai vị trí của mình, phi đến không trung, liếc mắt nhìn mặt âm trầm binh kỳ, làm cho hắn xuống phía dưới hỗ trợ. Hai chân thú địa tiên, có thể sử dụng sẽ dùng, ít nhất có thể tiết kiệm một cái nhân lực. Khốn trận tương đối ổn định, có thể mỗi lần cần chí ít 300 tên địa tiên cam đoan nước biển vòng xoáy vận chuyển. Đây là một cái thời gian dài việc, rất khổ cực, coi như địa tiên cũng chống đỡ không bao lâu. Vũ Vương còn có muốn là trọng yếu hơn sự tình làm. Chỉ là vây khốn là không đủ. Hắn cần ở nơi này mấy ngày trong, tận khả năng tìm được giải quyết hắc động xử lý pháp. Đáng tiếc vẫn không có thành công, nhìn đường kính đạt đến vượt lên trước 150 mét hắc động. Vũ Vương có nhất chủng sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn cùng hắc động chiến đấu 20 năm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tráng lớn. Hoàn hảo hắc động không phải sinh mạng thể, nó là vô ý thức. Nếu không thì chính mình sớm xong đời. Vũ Vương cùng những thứ kia thiển cận ngư nhân địa tiên bất đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy hắc động thời điểm, là hắn biết thứ này có nhiều đáng sợ. Theo hắn đối với hắc động thăm dò càng nhiều, đáy lòng sợ hãi càng trọng. Nếu là có nhất thiên, hắc động đường kính đạt được hơn ngàn dặm, muốn không bao lâu, cả thế giới đều sẽ bị nó cắn nuốt hết. Sự thực chính là như đây, hắc động dùng thời gian 20 năm, thôn phệ mấy vạn cái đảo nhỏ, một cái sở hữu gần 100 triệu lạng chân thú, mấy chục năng lượng sinh mạng thể đại lục, không có gì có thể ngăn cản nó. Cái này 20 năm, hắn dùng hơn 1.000 danh ngư nhân địa tiên sinh mệnh, cùng với hơn 2.000 vị địa tiên thời gian, liều mạng áp súc giảm thiểu hắc động bành trướng. Địa tiên nhóm cũng không biết cái này có ý nghĩa gì. Vũ Vương đi qua những thứ kia bắt nhân loại tới bí sư, tính toán ra trong đó giá trị. Nếu như không có Vũ Vương cùng hơn 2.000 vị ngư nhân địa tiên nỗ lực, lúc này hắc động đường kính sẽ không nhỏ hơn 10 dặm, mà cắn nuốt càng nhiều, hắc động thôn phệ năng lực càng mạnh. Đây là thành cấp số tăng trưởng. Chậu rửa mặt lớn hắc động cần mấy năm mới được phồng lớn đến 1 mét, mà 10 dặm lớn hắc động trưởng thành đến đường kính 100 dặm, khả năng liền 1 năm đều dùng không được lên. Những thứ kia bí sư nhất bi quan kết quả tính toán, Vũ Vương nhìn đều kinh hãi. Coi như ngư nhân địa tiên liều mạng áp chế, ở Vũ Vương sinh thời cũng nhất định sẽ chứng kiến thế giới tiêu thất, cuối cùng cả thế giới đều sẽ biến thành một cái hắc động lớn. Còn về sau sẽ có cái gì biến hóa, những thứ kia bí sư cũng không biết. 3 ngày về sau, trên bầu trời bay xuống hạt mưa, xa xa sóng biển càng ngày càng cao. Vũ Vương ngẩng đầu nhìn thiên, lần này vận khí không tốt lắm, khốn trận xem ra kiên trì không bao lâu. Đối phó hắc động trận pháp đều là Vũ Vương nghiên cứu ra được. Trong lòng hắn nhất tinh tường, sử dụng trận pháp thời điểm nguy hiểm nhất, kết thúc trận pháp thời điểm, chỉ cần đừng quá lòng tham, vẫn là tương đối an toàn. mọi người chuẩn bị, gia tốc khốn trận vận chuyển. Vũ Vương cao giọng quát lên, ngư nhân địa tiên tham dự qua vô số lần trận pháp sử dụng. Xem thiên sắc cũng biết, là thời điểm thu tay lại, làm ngư nhân, sinh hoạt tại hải trung. Đối với sóng biển biến hóa cực kỳ mẫn cảm, nhất hơn nửa canh giờ, sóng biển hội lớn gấp 2, lên cao sóng biển cùng dòng chảy xiết, hội giảm bớt vòng xoáy tốc độ, khốn trận đã vô pháp kéo dài nữa. Một đội rút lui, đội 2 rút lui, hậu cần đội rút lui, nhất khắc chung về sau, hơn 1.000 danh ngư nhân địa tiên không tổn hao gì rút lui hắc động phía trước hải vực. Mất đi địa tiên trợ lực, to lớn vòng xoáy rất nhanh lắng lại sóng gió. Hắc động bốn phía bị nước biển bao phủ. Hắc động xoay tròn bắt đầu đi tới. Nghi, thiên ao, chuyện gì xảy ra đây? Mỗi bên trùng thanh âm, liên tiếp, mệt thành chó binh kỳ. Hai mắt mở lão đại, mắt thấy hắc động biến thay đổi cải biến phương hướng. Kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Không thể ngăn trở tiếp tục đi tới. Hắc động, quẹo vào nhi. Vũ Vương không nói chuyện. Nhìn tốc độ vừa nhanh vài phần. Thôn phệ nước biển tốc độ đồng dạng đề thăng một mảng lớn. Đây không phải là trọng điểm. Mấu chốt là, nó thật quẹo vào. Ngoài vạn lý, trong khoang lôi nặc mở mắt. Liếc mắt nhìn vẫn còn ở chăm chú học tập Hạc Lệ. Thở ra một hơi dài. Lướt qua La Môn quần đảo về sau, lôi nặc làm cho hàng không đội cải biến phương hướng. Kỳ quái là, hắc động cũng không có theo quẹo vào. Cái này một lần làm cho hắn hoài nghi. Phía trước suy đoán của mình, thôi toán là sai lầm. Vì này hắn làm cho hàng không đội quải mấy lần khom. Có thể hắc động vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Quá kỳ quái, như hắc động là mình đoán như vậy. Là mang tự mình tiến tới đến đại sở thế giới hạt căn bản hắc động. Nó mục tiêu nhất định là chính mình. Hắn cùng hắc động chắc là hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần khoảng cách gần tới trình độ nhất định. Không cần tài thần. Lôi nặc là có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nó không nên dừng. Ngay mới vừa rồi. Hắn rốt cục cảm ứng được. Hắc động bắt đầu tiếp tục đi tới. Đúng như hắn nghĩ như vậy, ở trong biển rộng rẽ một cái, tiếp tục hướng hàng không đội vị trí di động, điều này làm cho hắn thật dài xả giận, đồng thời cũng để cho lôi nặc bộ dạng làm vô cùng kinh ngạc. Không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là ngư nhân địa tiên giở trò quỷ, nhưng hắn nhóm là thế nào làm đến? Muốn nói ngư nhân địa tiên bên trong, ra nhất vị thiên thể vật lý học đại nã. Lôi nặc tuyệt đối không tin, như hắc động không phải cùng hắn có quan hệ, đánh chết lôi nặc cũng sẽ không tới gần hắc động, đó là hắc động A, dù cho chỉ là hạt căn bản hắc động, vẫn như cũ có hắc động đặc thù, hắc động là có thể thôn phệ hết thảy tồn tại, ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể cắn nuốt hết, đừng nói sinh vật, ở thái không, chỉ cần hắc động đầy đủ lớn. Là có thể cầm tinh cầu làm điểm tâm ăn. Hạt căn bản hắc động. Cũng được xưng là nhân tạo hắc động. Là duy nhất nhất chủng có thể từ nhân loại chế tạo ra hắc động. Mượn dùng đại hình hạt căn bản đối tràng cơ. Trong thời gian cực ngắn hình thành hắc động. Nhưng này chủng hắc động. Cũng không thể kéo dài tồn tại. Ở sinh thành trong nháy mắt. Sẽ tiêu thất. Sự thực lên. Loại hiện tượng này. Cũng không phải nhân loại độc quyền. Ở trong không gian, trong nháy mắt sinh thành, mẫn diệt hạt căn bản hắc động có rất nhiều. Chỉ là thời gian quá ngắn, nhân loại căn bản vô pháp phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Lôi nặc thôi chắc, hắn ở trên địa cầu một giây sau cùng, chính là có một cái vừa mới sinh thành hạt căn bản hắc động. Vừa vặn xuyên qua tài thần, lại xuyên qua chính mình. Đem hắn cùng tài thần cùng nhau mang tới xa xôi đại sở. Mà quá trình này, để cho mình cùng tài thần, đều trở thành hạt căn bản hắc động một bộ phận. Lôi nặc bất tử, tài thần bất diệt,